Vũ Thần Chúa Tể, chương 2341, mạnh mẽ mang đi. Góc truyện audio.com, Tần Trần tốc độ cực nhanh, xuyên qua tại bị Bắc Thiên vực từng cái hoàng cấp thế lực giữa để cho Tần Trần vui mừng là tuy là Đan Thành lọt vào dị ma tộc tập kích nhưng Bắc Thiên vực cũng không thiếu hoàng cấp thế lực bình yên vô sự, dễ nhận thấy dị ma tộc đại quân cũng không đủ nhân thủ, đối Bắc Thiên vực mỗi một thế lực đều phát động tiến công mà trên đường, Tần Trần đã từng tao ngộ tiểu cổ dị ma tộc đội ngũ, đều bị Tần Trần trực tiếp xuất thủ hủy diệt không có chút gì do dự. Bất luận cái gì dị tộc đều đáng chết, phía trước hẳn là Yêu Kiếm Thành. Đi ngang qua hơn 10 hoàng cấp thế lực sau, Tần Trần bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa chân trời, hắn nhớ được phía trước mấy vạn dặm chỗ, đúng là Bắc Thiên vực Yêu Kiếm Thành chỗ. Yêu Kiếm Thành, Tần Trần nỉ non, đó cũng là một cái triệu tải có hắn ký ức địa phương. Hắn nhớ tới ban đầu ở Yêu Kiếm Thành trong hết thảy, đó là hắn lần đầu gặp được Cơ Như Nguyệt cùng Trần Tư Tư địa phương, nhưng hôm nay Tư Tư nàng Tần Trần trong lòng đau xót. Nhưng hắn vẫn không có quá nhiều thời gian đi bi thương, trên người hắn, triệu tải có rất nhiều trách nhiệm. Năm đó Yêu Kiếm Thành trong Yêu Kiếm Tháp trong, có một thanh dị tộc yêu kiếm, chẳng biết yêu kiếm như thế nào. Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo, hắn rõ ràng nhớ được năm đó ở Yêu Kiếm Thành trong chỗ trải qua hết thảy, tại Yêu Kiếm Thành tầng thứ 7, thậm chí nhìn thấy vô cực kiếm hoàng Sở Tiêu Vân xác chết, biết được Yêu Kiếm Tháp trong yêu kiếm chính là dị tộc vật. Năm đó Tần Trần cùng Cơ Như Nguyệt cũng thiếu chút nữa ngã xuống trong, nếu không phải thần bí kiếm gì phát huy, hắn và Cơ Như Nguyệt chỉ sợ cũng chết tại đó. Nếu như yêu kiếm rõ là viễn cổ dị ma tộc cường giả lưu, Tần Trần quyết không thể để cho vật này tiếp tục bảo lưu ở đây, tất nhiên muốn hủy diệt. Yêu kiếm, Tần Trần nói nhỏ, đi, sau đó, hắn quát lạnh lên tiếng, mang theo Mặc Uyên Bạch chuyển hướng Yêu Kiếm Thành chỗ lao đi. Lúc này Yêu Kiếm Thành trong Yêu Kiếm Tông vô số cường giả chính đang khẩn cấp tập hợp. Chư vị đều nghe lệnh, hôm nay dị ma tộc đang ở tiến công ta Bắc Thiên vực, chư vị mau mau rời khỏi. Yêu Kiếm Tông đại trưởng lão trầm giọng quát chói tai, Yêu Kiếm Tông tự nhiên lấy được Bắc Thiên vực hôm nay tin tức không dám khinh thường, bọn họ khẩn cấp chuẩn bị rời khỏi. Đại trưởng lão, Yêu Kiếm Thành hắn dân chúng đây, có trưởng lão hỏi thăm, khác dân chúng quản chúng ta chuyện gì? Nhất tên trưởng lão gầm lên. Tam trưởng lão theo hiện nay cũng biết, Bắc Thiên vực không ít thế lực đều đã lưu lạc, coi như là chúng ta chống lại, có thể ngăn cản tới khi nào. Thế nhưng chẳng lẽ liền ném bọn họ mặc kệ, tam trưởng lão thân thể vẫn còn có chút run, muốn quản chính ngươi quản, trưởng lão quát lạnh quay đầu đối đại trưởng lão nói. Đại trưởng lão xin thỉnh nhanh chóng hạ lệnh đi, lập tức rời khỏi. Ai, đại trưởng lão thở dài, trên thực tế, hắn cũng không muốn rời khỏi này Yêu Kiếm Tông, thế nhưng hôm nay Yêu Kiếm Tông, sớm không bằng trước đây, lão tổ Phong Vân Kiếm Hoàng cùng Yến Thập Cửu đại nhân năm đó bởi vì chửi bới Đan Các Thánh Tử Tần Trần, bị chấp pháp điện chém giết tại Đan Thành trong. Hôm nay Yêu Kiếm Tông, khí thế suy tàn, nếu không phải còn có hắn và Từ Yến, Lãnh Tinh Phong hai đại thiên kiêu cường giả tọa chấn, có lẽ Yêu Kiếm Thành cũng sớm đã đổi chủ. Góc truyện audio.com. Hôm nay Bắc Thiên vực phong vân biến ảo, bọn họ tiếp tục lưu lại, chỉ có thể là một con đường chết. Đi thôi, đại trưởng lão thở dài, đang muốn xoay người, đột nhiên cau mày nói. Đúng, Từ Yến cùng Lãnh Tinh Phong đây. Từ Yến cùng Lãnh Tinh Phong, là năm đó cùng Tần Trần cùng nhau tiến nhập Yêu Kiếm Tháp truyền thừa, xông vào đến tầng thứ 5 đỉnh cấp thiên kiêu, trước đây Yêu Kiếm Tông tứ đại đệ tử Thủy Nhạc Thanh bị Tần Trần chém giết, Hàn Lập bởi vì vu hãm Tần Trần thì bị Cơ Như Nguyệt mệnh lệnh chấp pháp điện chém giết, nhưng dư Từ Yến cùng Lãnh Tinh Phong, nhưng chưa chết đi, ngược lại tại Yêu Kiếm truyền thừa sau, trở thành Yêu Kiếm Tông trụ cột. Hôm nay hai người, đã sớm theo Vũ Vương hậu kỳ cảnh giới, bước vào đến võ hoàng cảnh giới, thậm chí đều trở thành hậu kỳ võ hoàng cường giả, trở thành Bắc Thiên vực hai đại cái thế thiên kiêu, nhân tài mới xuất hiện. Đọc truyện tại y.net, cũng là Yêu Kiếm Tông hôm nay trụ cột, ai cũng biết, không lâu sau này, trong hai người này một người, nhất định sẽ trở thành Yêu Kiếm Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Nhưng bây giờ, tại tông môn rút lui là lúc hai người bọn họ vậy mà chưa từng xuất hiện. Còn đang nghi hoặc, bá, bạch, hai đạo lưu quang hạ xuống, đi tới trước mặt mọi người. Đại trưởng lão, các ngươi đi thôi, chúng ta muốn lưu lại. Người đến manh mối thanh tú, ánh mắt nở rộ lãnh mang, cao ngạo đỉnh cao nhất, như là một cái thông thiên lợi kiếm, nở rộ kinh khí. Đúng là Lãnh Tinh Phong. Bên cạnh hắn, là Từ Yến, một thân hồng y, khí thế bất phàm, cho người ta một loại mãnh liệt hít thở không thông cảm giác. Đại trưởng lão cả giận nói, hai người các ngươi chẳng lẽ không đi? Đi, lại có thể đi đâu trong? Lãnh Tinh Phong ánh mắt lạnh lùng. Hôm nay Bắc Thiên vực gặp nạn, chúng ta đi, lại có thể đi đâu trong? Nơi này là ta Yêu Kiếm Tông truyền thừa chi địa, chúng ta hai người sẽ không vứt bỏ tông môn rời khỏi. Các ngươi, đại trưởng lão tức giận. Hai người các ngươi lưu lại, chỉ có một chết. Chết lại có thể thế nào? Lãnh Tinh Phong trong ánh mắt mang theo khám phá hết thảy lãnh đạm. Ta và Tự Yến sẽ canh giữ ở Yêu Kiếm Tháp, nếu dị tộc chạy tới, vậy liền đến đây đi, tại đây Yêu Kiếm Tháp trong, chúng ta có thể giết một người, liền giết một người, có thể giết một đôi, liền giết một đôi. Giọng nói rơi xuống, Lãnh Tinh Phong cùng Tự Yến thân hình thoát một cái, dĩ nhiên lướt về phía Yêu Kiếm Tháp, lãnh đạm thanh âm xa xa truyền đến. Các ngươi nếu là muốn đi, liền đi, hai chúng ta, các ngươi liền đừng để ý, mặc dù là chết chúng ta cũng sẽ không đi. Mênh mông thanh âm biến mất, hai người thân ảnh cũng biến mất ở trước mắt mọi người. Hai cái này nghịch đồ, đại trưởng lão tức đến cả người run. Lãnh Tinh Phong cùng Từ Yến đều là trung kỳ đỉnh phong võ hoàng, cũng là bọn hắn Yêu Kiếm Tông sau này, có hai người bọn họ Yêu Kiếm Tông liền có tương lai, thậm chí tiến nhập vũ vực cũng có thể, nhưng bây giờ. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Không bằng chúng ta đem Lãnh Tinh Phong cùng Từ Yến mạnh mẽ mang đi. Trước trưởng lão ánh mắt lạnh như băng nói. Mạnh mẽ mang đi, đại trưởng lão cười nhạo, lạnh lùng liếc hắn một cái. Lấy Lãnh Tinh Phong cùng Từ Yến thực lực, ngươi có thực lực dẫn bọn hắn đi. Trưởng lão sắc mặt một đỏ, tuy là hắn bối phận cao, nhưng luận thực lực thật đúng là không Lãnh Tinh Phong cùng Từ Yến mạnh. Có thể làm sao, bọn họ không đi, chúng ta cũng chỉ có đi. Góc truyện audio.com. Đại trưởng lão thở dài, trên thực tế, hắn lại bực nào không nghĩ lưu lại, đối kháng dị ma tộc thế nhưng, hắn được là Yêu Kiếm Tông rất nhiều các đệ tử phụ trách. Thở dài phía dưới, đại trưởng lão mang theo Yêu Kiếm Tông vô số cường giả, ao ao rời đi. Mà Yêu Kiếm Tông tiếng động cũng để cho Yêu Kiếm Thành triệt để hỗn loạn lên, hôm nay toàn bộ Bắc Thiên Vực đều nhận được tin tức Yêu Kiếm Tông rõ ràng là muốn ném xuống bọn họ tự mình rời khỏi. Yêu Kiếm Thành dân chúng trong lòng nôn nóng không thôi, lại không thể có thể làm gì. Tai vạ đến nơi mỗi cái bay, Yêu Kiếm Tông muốn đi, bọn họ thì có biện pháp gì? Chỉ là Yêu Kiếm Tông vô số cường giả vừa ly khai Yêu Kiếm Thành, liền chứng kiến, nơi xa chân trời, một mảnh mây đen bao trùm tới. Kiệt kiệt kiệt, những này nhân tộc lại muốn chạy trốn. Nhất đạo âm lãnh tiếng âm vang lên, trực tiếp đánh về phía Yêu Kiếm Tông đội ngũ. Khách trương.